Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, trùng hợp, Đoàn Ngọc sở dĩ lựa chọn Đinh Nhượng. Đầu tiên tự nhiên là bởi vì đường gần, này cũng kém không nhiều, mà điểm thứ hai càng trọng yếu hơn, chính là cái này người mặc dù gặp chuyện, cuối cùng lại còn sống xuống tới, còn có 10 năm phồn vinh mạnh mẽ đại vận. Vậy thì đại biểu này một chuyến hữu kinh vô hiểm, còn có thể thuận lợi đáp lên một cái to lớn tiềm lực. Cớ sao mà không làm đâu? Đến mức 10 năm thoáng qua một cái, thịnh cực mà suy sự tình. Đoàn Ngọc không chút nghĩ ngợi, hắn lúc này tính toán cầu, bất quá là vì Diệp Chi Ngư cùng Tần Phi Ngư mượn một chương gia hồ, có thể làm Chu gia kiêng kỵ mà thôi. Nếu là 10 năm về sau, chính mình còn cần dựa vào Đinh Nhượng bảo hộ, vậy liền thật sự là trùng sinh đến chó trên người. Ngự sử chính là thất phẩm, tuần tra ngự sử có lục phẩm, cũng là vị ti quyền trọng điển hình, chân chính luận trên tay quyền lực. Chu gia cái kia tứ phẩm quan lớn bất quá tại Thanh Quý Nha Môn ăn không ngồi chờ, nói không chừng còn không bằng một cái bình thường ngự sử đây. Mấy năm này Khánh Quốc cùng chung quanh quốc gia tranh chấp cũng là liên tiếp, đều là bởi vì thảo nguyên người hồ dị động mà làm chuẩn bị. Nhưng chân chính ta có thể lợi dụng lại là không có mấy món, mà thần thông bí tàng liền lại càng không cần phải nói. Có bằng vào ta hiện tại năng lực căn bản là không có cách đột phá. Có còn chưa từng đến xuất thế thời điểm. Đoàn Ngọc sờ lên cái cằm, thở dài một tiếng, trở về đi ngủ. Ngày thứ hai, hắn liền dẫn Tần Phi Ngư cùng Diệp Chi Ngư, kỵ ba con khoái mã, đi tới Cửu Sơn huyện. Cửu Sơn huyện cũng ở vào Diệp Châu, bất quá cùng Lịch Nguyên huyện liền thật chính là một cái thiên nam, một cái bác. Đoàn Ngọc đối với ngoại giới cùng thủ hạ lời giải thích là muốn đi đặt mua một chút sản nghiệp, làm thỏ khôn có ba hang tác dụng, mà trên thực tế nguyên nhân chân chính vẫn là hắn nghĩ đến Đinh Nhượng gặp chuyện thời gian địa điểm ngay tại Cửu Sơn huyện phụ cận, tự nhiên cần kiếm cớ tiến đến chờ đợi. Bằng không mà nói, mặc dù hắn cứu được người ta, đối phương sau đó tra một cái, người một bang phái lão đại vô duyên vô cớ chạy như điên mấy trăm dặm tới cứu người, từ đâu tới tình báo tin tức? Chẳng lẽ cùng kẻ tập kích chính là một đám? Vậy liền chân chân chính chính là lộng khéo thành vụng, là dùng đến Cửu Sơn huyện về sau. Đoàn Ngọc cũng là đàng hoàng mang theo Diệp Chi Ngư cùng Tần Phi Ngư chạy nhanh mua sắm, một bộ nghiêm túc chuẩn bị đường lui tư thế. Một ngày này, Đoàn Ngọc đem Diệp Chi Ngư đặt ở trong huyện khách sạn, mang theo Tần Phi Ngư tại Cửu Sơn huyện bên trong quanh đi quẩn lại, một bộ không hài lòng lắm dáng vẻ. Cuối cùng dứt khoát trước đem sự tình buông xuống, tìm cái dẫn đường, bắt đầu du lãm bản địa danh thắng. Dựa theo cái kia dẫn đường nói, Cửu Sơn huyện thâm sơn cùng cốc, quả thực không có địa phương tốt gì. Chỉ có ngoài thành một chỗ, Cửu Sơn thung lũng, có cửu phong vây quanh, nhất tuyến thiên chờ phong cảnh, cũng có một chút văn nhân mặc khách từng du lịch qua đây, lưu lại bản vẽ đẹp, xem như đáng giá đi một lần. Hắn không biết Đoàn Ngọc chờ liền là Cửu Sơn thung lũng ba chữ này, nghe được về sau liền cho phép thú tăng nhiều chi sắc, nhường dẫn đường dẫn đường. Một nhóm đi vào chân núi, đã lúc đến giữa trưa, vừa vặn Đoàn Ngọc thấy có một cái nghỉ chân trà phô, liền mời đến Tần Phi Ngư ngồi, uống một bát không thế nào mùi thơm ngát, lại có thể giải khát lúa mạch khổ trà. Lúc này trà này chảy cũng là ẩm thực một thể. Lão bản kia liền lên trước hỏi Đoàn Ngọc đám người có hay không nghỉ chó. Lời nói bản điếm vừa mới làm thịt một đầu mập chó, đang ở hậu chu xử lý. Đoàn Ngọc nghe xong, liền phát giác Tần Phi Ngư trong mắt có như vậy một tia tinh quang lóe lên. Bọn hắn này loại cô nhi, lệ cũ là hội trộm cắp, khi còn nhỏ có thể trộm được một con chó, vậy liền cùng ăn Tết làm thịt nhức đầu mập như heo hưng phấn. Mặc dù Diệp Chi Ngư tiểu nữ hài kia bắt đầu ăn cũng là đỏ mắt. Liền lấy ra mấy góc bạc vụn, nhường người hầu bàn cắt một cái chân chó đưa ra. Cửa hàng này tuy nhỏ, chủ cửa hàng lại là dùng tâm, đủ loại hương liệu đem thịt chó mùi vị bỏ đi, bưng lên về sau mùi thơm nước mũi, lại hợp với tỏi giã, dầu cay chờ gia vị, ăn vài miếng, lại hợp với bản địa một loại món chính bánh nướng, liền xem như cao lớn thô kệch tráng hán, cũng có thể đem bụng dỗ đến no mây mẩy. Đoàn Ngọc một bên ăn uống, lại là nhớ lại càng nhiều liên quan tới Đinh Nhượng bị đâm án chi tiết. Dựa theo lẽ thường tới nói, tuần tra ngự sử bị diệt khẩu, tất nhiên là trên tay nắm giữ nơi đó chủ quan một chút hồ sơ đen. Vẫn là hết sức muốn mạng cái chủng loại kia, huyện lệnh cũng không đủ tư cách, tối thiểu phải là quận trưởng cùng châu mục một cấp. Này Đinh Nhượng nghe nói thông minh tháo vát, lần này cha cho rõ ngầm hỏi, trên tay rất là nắm giữ một chút châu mục đại nhân ăn hối lộ trái pháp luật chứng cứ, đang chuẩn bị tấu lên quốc quân. Kế tiếp, châu mục phái người diệt khẩu, lại là chuyện thuận lý thành chương. Nhưng Đoàn Ngọc lại biết, chuyện này tuyệt không phải đơn giản như vậy. Chân chính phía sau màn hắc thủ, lại là Diệp Châu bên trong trấn Đông quân tiết độ sứ Hạ Tông. Nói đến đây cái, liền phải trò chuyện chút Khánh Quốc bây giờ hình thức. Tại Vân Lan Đại Lục phía trên, lẻ loi tổng tổng mà hiện lên ra chư quốc đặt song song. Giống như Xuân Thu chiến quốc loạn chiến tình cảnh, trừ cái đó ra, còn có phương Bắc trên thảo nguyên người Hồ nhìn chằm chằm. Khánh Quốc đang là nằm ở bốn trận chiến chỗ, không chỉ mặt phía Bắc có một bộ phận cùng thảo nguyên giáp giới. Hắn Đông Nam Tây ba mặt càng là đều có một nước. Thỉnh thoảng liền có cỡ nhỏ chiến loạn. Không phải mỗi một đời quốc quân đều là am hiểu chinh chiến nhân tài. Bởi vậy đối tướng quân ủy quyền cũng hợp tình hợp lý. Này tiết độ sứ, chính là bởi vậy thiết lập mà đến chức vị. Cầm tiết làm việc, uy nghiêm thâm trọng, thậm chí có thể tự động chiêu mộ thuộc lại cùng lính. Có thể xưng chư hầu một phương, Diệp Châu ở vào Khánh Quốc lại đông, có một quận giống như phần đệm, trực tiếp đục tiến vào phương Đông địch quốc, Đông Trần Quốc, cảnh nội. Bởi vậy một mực chiếm cứ ưu thế, sở dĩ sẽ như này, liền là bởi vì này một quận nguyên vốn thuộc về Đông Trần Quốc. Sau này nắm giữ quận binh quận úy giết thái thú mà lấy một quận hàng Khánh. Ngay lúc đó Khánh Quốc quốc quân mừng rỡ, hứa chi Vĩnh Trấn này quận, cũng bổ nhiệm làm trấn Đông quân chỉ huy sứ, mặc dù như cũ thuộc về Diệp Châu châu mục quản hạt, nhưng trên thực tế liền có được nửa phiên trấn tính chất. Bất luận cái nào làm châu mục, thấy dưới trướng có như thế một tái đã không thế nào nghe điều càng không nghe tuyên thế lực. Trong lòng dĩ nhiên sẽ không thống khoái. Này một nhiệm kỳ châu mục liền không biết là nhận được hối lộ không hài lòng, vẫn là nguyên nhân khác. Tóm lại liền cùng Hạ Tông cực không hợp nhau. Hạ Tông cũng là đao thương mưa tên bên trong đi ra mãnh nhân. Mắt thấy không đối phó được châu mục, còn muốn bị hắn bóp lấy cổ. Lại dò xét đến Đinh Nhượng đồng dạng đang kiếm hắn hồ sơ đen tình báo. Dứt khoát trực tiếp làm thịt tuần tra ngự sử, cho châu mục đỉnh đầu hung hăng cắm lên một bẩn. May mắn lần này không biết chuyện gì xảy ra, nhường Đinh Nhượng may mắn đào thoát, cũng đã điều tra xong chân tướng. Bằng không mà nói này Diệp Châu châu mục thật muốn bị hung hăng dội lên một đầu nước bẩn, vô phương rửa sạch. Dĩ nhiên này một nhiệm kỳ châu mục cũng không phải vật gì tốt, năng lực không được. Mặc dù không có lần này sự tình, cũng là rất nhanh liền bị triệt tiêu. Bởi vậy không tính đầu cột trụ, tính toán các phương về sau, Đoàn Ngọc vẫn cảm thấy Đinh Nhượng thích hợp nhất, chính là bởi vì hắn vị không tính quá cao, bởi vậy cũng nhất định không có bao nhiêu dùng được nhân thủ. Huống chi đây chính là thực sự ân cứu mạng, Dù sao Đinh Nhượng có thể không biết mình kỳ thật không có Đoàn Ngọc cứu giúp hắn cũng có thể còn sống, mà lần này sự kiện càng là một cuộc chiến tranh dây dẫn nổ, mặc dù chỉ ảnh hưởng đến Diệp Châu, nhưng cũng là lộn xộn nhất thời. Ta vong mệnh giang hồ thời điểm, có thể còn sống sót, cũng nhiều thua thiệt nó quấy đục nước. Đoàn Ngọc thở sâu, nếu Đinh Nhượng sống sót, lại điều tra rõ chân tướng, đồng thời cái kia Trấn Đông quân Hạ Tông cũng thật sự là ngang ngược. Hứa Chi Vĩnh Trấn một quận Khánh Quốc quốc quân đã sớm chết. Lúc này kế vị chính là Tiên quân Nhị Nhi Tử, là nhất không thể gặp này loại trấn thủ một phương đại tướng ương ngạnh. Sớm đã chuẩn bị giết gà dọa khỉ, các phương nhân tố dưới tác dụng, vị này Trấn Đông quân Tiết Độ Sứ mặc dù vùng vẫy giấy chết, cũng là rất nhanh bại vong, nghe nói bởi vì hắn bị bại quá nhanh. Mặc dù Đông Trần có ý châm ngòi thổi gió, nhưng cũng là liền lính cũng không từng tụ họp lại, liền nghe được lộn xộn bình phục tin tức, chỉ có thể hậm hực thối lui. Ám sát Đinh Nhượng này loại đẳng cấp chiến đấu, thích khách thực lực hẳn là sẽ không quá cao, liên lụy cũng sẽ không quá nhiều. Đinh Nhượng ban đầu liền mệnh không có đến tuyệt lộ, ta lại đi cứu hắn, nắm bắt hết sức đại. Đến mức Diệp Châu rối loạn, ha ha, đó không phải là ta báo thù cơ hội tốt sao? Nạn binh hỏa thời điểm, bị rửa trạch viện thân sĩ cũng không chỉ một nhà hai nhà. Sau đó lại có thể thế nào? Suy tư xong này chút, cũng là ăn uống no đủ về sau. Đoàn Ngọc liền nhường cái kia dẫn đường mang theo mình cùng Tần Phi Ngư bắt đầu leo núi. Cái kia nổi danh nhất, nhất tuyến thiên. Tự nhiên là không đi không được. Này Cửu Sơn thung lũng có thể nổi danh, tự nhiên là phong cảnh tú lệ, thúy sắc liên miên, núi non trùng điệp, liền Tần Phi Ngư nhìn cũng không khỏi liên tục gật đầu. Gập ghềnh đường núi bên cạnh, thỉnh thoảng liền có thể phát hiện văn nhân lưu lại bản vẽ đẹp, dùng chữ viết và tượng Phật trên vách núi khắc đá hình thức ở lại ở giữa. Có bị dây leo hoàn toàn che chắn, còn ôm tì bà nửa che mặt, nhất định phải đem cỏ cây đẩy ra mới có thể dòm ngó toàn cảnh. Phi Ngư, ngươi xem này phong cảnh như thế nào? Đoàn Ngọc đi ở đằng trước, bỗng nhiên cười một tiếng, tất nhiên là cực tốt, đáng tiếc tiểu muội không có tới, sau khi trở về nhất định được bị nàng ồn ào một trận. Tần Phi Ngư khó được oán trách một câu. Ha ha, núi này tú lệ, khiến cho người lưu luyến quên về, cùng lắm thì lại mang nàng tới một lần. Đoàn Ngọc cười ha ha một tiếng, nhìn dẫn đường, nhanh đến đỉnh núi sao? Cái kia dẫn đường chừng 30 tuổi, mang theo sơn dân đặc hữu gian xảo, phía trước rất là hố Đoàn Ngọc mấy góc bạc, lúc này quan sát đường, nhân tiện nói, lại hướng phía trước chuyển hai cái cong. Liền đến nhất tuyến thiên, đến nơi đó, khoảng cách đỉnh núi liền không xa, Đoàn Ngọc lại là nhớ tinh tường. Cái kia Đinh Nhượng bị tập kích thời gian địa điểm, chính là hôm nay lúc này, nhất tuyến thiên bên trong. Nếu như ta là kẻ tập kích, lúc này như là đã bày ra hành động, liền tuyệt đối sẽ không lại để cho người tới gần, khẳng định hội bố trí chặn đường thủ đoạn. Ngay tại Đoàn Ngọc nhìn rừng rậm, trong lòng lên một cái ý niệm trong đầu thời điểm, giống giống, một tiếng mãnh liệt gào thét, bỗng nhiên theo ven đường trong rừng rậm truyền ra, tiếng giống chấn thiên, mang theo bão táp chi thế, giống to bên trong, một đầu sâu con ngươi trắng ngạch con cọp liền nhảy đến một khối trên núi đá. Mắt hổ nhìn xuống bên trong người, Sơn Quân. Sơn Quân ra ra đi tuần á. Cái kia dẫn đường nhìn thấy một màn này, liền dọa đến té cứt té đái, ngã xuống đất, liền bò cũng không đứng dậy được. Này có hổ họa sao? Tần Phi Ngư, bang, đến một tiếng, đem nhạn linh đao rút ra vỏ, lại đá mạnh dẫn đường một cước. Không có, không có, này Cửu Sơn thung lũng chính là bản huyện nổi danh nhất cảnh điểm. Nếu là thật có hổ mắc, huyệt khiến đại nhân khẳng định phải kém thợ săn bắt đi. Dẫn đường run run rẩy rẩy mà nói, có lẽ là mới rời đi. Đoàn Ngọc thấy này, lại là hoàn toàn yên tâm, biết rốt cục cho mình đụng phải. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.